Decay tối thượng hệ thống, chương 114, cướp ngân hàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này Diệt Thiên thấy từ xa có thứ gì đó lấp lánh, liền đi tới nhìn một chút thì thấy một cánh tay nắm chặt một cái watch màu vàng, bên trên có hình GOI Diệt Thiên. Ảnh phản chiếu của Sugo còn chưa biến mất à, một khi một tôi khác còn tồn tại ngoài thế giới thật thì tôi sẽ không bao giờ biến mất. Chỉ khi một tôi khác chấp nhận tôi thì tôi mới biến mất thôi. Lúc này một giọng nói truyền đến, Diệt Thiên theo tiếng nói nhìn lại thì thấy một cái đầu nằm dưới lớp bụi có hai con mắt nhìn chằm chằm mình. Diệt Thiên, uy, nè cậu kia không cần hù người khác như thế chứ. Sugo, tưởng ta muốn chắc, không thấy ta đang bị phân thây à? Nhìn xuống tay nắm oát của mình, ảnh phản chiếu của Sugo nói. Nhờ cậu đưa thứ này cho một tôi khác, có cậu, có lẽ một tôi khác sẽ không trở thành vua được. Cầm cái oát đó lên, Diệt Thiên nói. Được, tôi sẽ đưa nó cho Sugo, thôi tôi đi trước nhé, bye. Sugo, khoan, Diệt Thiên, hừ, chuyện gì, Sugo, nếu có thể, cậu giúp tôi gắn cơ thể lại với nhau được không? Diệt Thiên, cậu có gì, oát không? Sugo, có, ở trong túi của tôi ấy. Diệt Thiên, vậy còn cái mà tên kia sử dụng là? Sugo, cũng là của tôi, khi nó bị phá hủy vì ở thế giới thật nó còn tồn tại nên nó đã trở lại chỗ của tôi. Diệt Thiên, ra vậy, oát, nếu thế thì tên kia rất có thể sẽ hồi sinh một lần nữa. Lúc này một cái màn hình bắn ra, thế giới gương đã bị ký chủ đánh sợ, sẽ không dám sinh ra bản ngã của ký chủ nữa đâu. Diệt Thiên, vãi, thế giới gương mà còn biết sợ nữa chứ, khỏi nói ta cũng biết ngươi đã làm gì đó với thế gương rồi phải không? Thấy hệ thống không đáp, Diệt Thiên cũng lười quan tâm. Diệt Thiên, vì để đề phòng tên kia hồi sinh lại tiếp tục tới phá tôi, nên tôi sẽ giữ hết oát của cậu được chứ? Sugo, tôi hiểu mà, tìm từng mảnh thân thể bị cắt của Sugo xung quanh, Diệt Thiên tìm thấy Jiku, Driver và từng cái oát một, Diệt Thiên, thế là hết, móc ra kiếm chặt đôi dùng sống đao chém vào người Sugo, các mảnh thân thể bị chém của cậu ấy lập tức trở lại như cũ, Diệt Thiên nói. Vậy nha, bye nhé, cho mình một phát tăng tốc, Diệt Thiên bay ra khỏi thành phố này, nhảy vào một dòng sông gần đó biến mất. Tiệm đồng hồ, về tới tiệm đồng hồ, Diệt Thiên thấy Tsukuyomi đang ngồi ở phòng khách còn hai người kia không biết đi đâu rồi. Diệt Thiên, Tsukuyomi, Sugo với Gay đâu? Tsukuyomi, hai cậu ấy về phòng rồi, còn cậu thì sao? Diệt Thiên, xử tên kia rồi, Tsukuyomi, thật sao? Diệt Thiên, Tsukuyomi, vậy còn Sugo thì sao? Diệt Thiên, đi theo tớ, lên phòng Sugo gõ cửa. Thùng, thùng, nghe tiếng gõ cửa, Gay đi ra mở cửa. Gây, cậu về rồi, có cách nào giúp Sugo trở lại như cũ không? Móc ra một thanh katana đao Nhật Bản, Diệt Thiên nói. Tôi mới cướp được từ tay của tên kia đây. Tsukuyomi, cậu dùng cái này để làm gì? Không phải tên kia dùng thứ này để phân thây Sugo sao? Diệt Thiên, cậu nhìn thì biết thôi. Quay sống đao lại chém thẳng vào người Sugo, Sugo lập tức hồi phục lại như cũ. Sugo, ể tôi hồi phục lại như cũ rồi. Diệt Thiên cảm ơn, Gây, thanh kiếm này là thứ gì thế? Kể cả Omerji, o nó cũng có thể tùy ý phân thây. Diệt Thiên, ai biết tôi nghe tên kia kêu nó là kiếm chia đôi. Gây, kiếm chia đôi, Tsukuyomi, vậy cậu muốn làm gì với thứ này? Diệt Thiên, đương nhiên là giữ lại rồi, thứ tốt như vậy làm sao bỏ được? Đợi tới lúc Sugo biến thành Omerji, o phá hủy thế giới tôi sẽ xử cậu ta. Sugo, móc ra một oát đưa cho Sugo, Diệt Thiên nói. Cho cậu này, cầm cái oát lên Sugo hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho tôi, Diệt Thiên, một cậu khác nhờ tôi đưa cho cậu. Sugo, một tôi khác, chẳng lẽ lại là tôi của tương lai? Diệt Thiên, không, là ảnh phản chiếu cậu đưa đấy. Sugo, ảnh phản chiếu của tôi. Diệt Thiên, nói chung cậu cầm thứ này và cái oát dê đen nhờ chú Junichiro sửa là biết ngay thôi. Vậy nha, không còn chuyện gì nữa tôi đi đây, bye nhé. Cất kiếm chia đôi đi, rời khỏi phòng của Sugo, Diệt Thiên và Tsukuyomi rời đi tiệm đồng hồ. Diệt Thiên, cậu đi theo mình làm gì? Tsukuyomi, bộ cậu muốn đi đâu sao? Một tay ôm lại bả vai của Tsukuyomi, Diệt Thiên nói. Mình định đi cướp ngân hàng, cậu muốn đi cùng mình không? Tsukuyomi, hất tay Diệt Thiên ra, Tsukuyomi cười nói. Nếu cậu muốn thì chúng ta đi thôi. Tsukuyomi, mình cũng không tin cậu dám làm thật. Diệt Thiên, hay là, thử một lần nhỉ, Diệt Thiên, vậy đi thôi, đi tới cách một cái ngân hàng gần nhất, Diệt Thiên lôi kéo Tsukuyomi tới một chỗ vắng vẻ nói. Cho ta một tấm hình đồ xã hội đen nào, hệ thống, mua thành công trừ 100 tích phân đã bỏ vào kho chứa. lấy ra máy ảnh tạo mốt với tấm ảnh, đặt ảnh vào máy ảnh diệt thiên canh ngay. Tsukuyomi bấm nút, bộ đồ màu trắng trên người của Tsukuyomi lập tức biến thành bộ đồ xã hội đen, nhìn mình tạo hình. Tsukuyomi có chút tức giận nói. Cậu cho mình mặc cái quái gì vậy? Diệt Thiên, đi cướp ngân hàng phải đổi trang phục chứ, bộ cậu muốn đi thẳng vào cướp luôn à, như vậy bị cảnh sát truy nã đó nhé. Tsukuyomi, cậu làm thật à, cho mình chụp một cái, Diệt Thiên nói. Tsukuyomi, Diệt Thiên, cho ta 4 cây súng bắn nước nhìn giống súng thật ấy. Hệ thống, mua thành công trừ tích phân 400 đã bỏ vào kho chứa. Móc ra 4 cây súng bắn nước, Diệt Thiên đưa cho Tsukuyomi 2 cây nói. Cậu giấu trong áo đi. Tsukuyomi, đây là, Diệt Thiên, súng bắn nước, cầm 2 cây súng bắn nước lên, Tsukuyomi có chút mắc cười hỏi. Cậu định dùng cái này đi cướp thật à, Diệt Thiên? Diệt Thiên, cho ta 6 trái bom khói nhìn giống trái lựu đạn. Hệ thống, mua thành công trừ tích phân 600 đã bỏ vào kho chứa. Móc ra 6 trái bom khói, gỡ 2 bên áo ra mỗi bên gắn 3 trái, bỏ 2 cây súng vào áo trong, Diệt Thiên nói. Cho ta một cái kính đen. Hệ thống, mua thành công trừ tích phân 100 đã bỏ vào kho chứa. Móc ra một cái kính đen đưa cho Tsukuyomi, Diệt Thiên lấy ra kính nhìn xuyên tường nói. Đeo cái này lên rồi đi theo tớ. Cách chương.